Hệ thống trả lời, luyện tập lục nghệ sẽ không khiến cho sức mạnh người chơi tăng vọt, cũng không tạo nên sức ép quá độ cho người chơi, vì vậy không có thời gian hồi chiêu. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 377, túi thơm. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói, nếu đã như vậy, tôi muốn lĩnh ngộ tất cả những công pháp này. Lĩnh ngộ những công pháp trên tổng cộng cần tiêu hao 1.100 điểm hồn lực, người chơi có đồng ý chi ra số hồn lực tương ứng hay không? Đồng ý. Người chơi tiêu hao 1.100 điểm, lĩnh ngộ toàn bộ pháp quyết luyện khí. Hồn lực người chơi còn dư, 5.600, 300. Từng luồng nhiệt từ ngọc giản xâm nhập vào cánh tay của Cố Thanh Sơn, cuối cùng hội tụ tại thức hải của hắn. Bởi vì số lượng công pháp nhiều, nên hắn phải tiêu tốn đúng một nén nhang mới lĩnh ngộ được hết toàn bộ. Hắn lấy kiếm triều âm ra, để ở giữa không trung. Kiếm triều âm lơ lửng trong chốc lát, bắt đầu thử thăm dò, hết bay qua hướng đông rồi bay sang hướng tây. Nó xông lên trời cao, lại chậm rãi rơi xuống, rồi bay nhảy trên mặt đất. Qua một hồi lâu, kiếm triều âm mới hạ xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn, khẽ phát ra tiếng ong ong. Đúng vậy, nơi này không phải thế giới trước kia của ngươi. Cố Thanh Sơn khẳng định. Kiếm triều âm tò mò chọc chọc hạt cát trên mặt đất. Khi phát hiện toàn bộ thân kiếm của mình dần dần lún vào sa mạc, nó vừa sợ vừa hoảng không ngừng tự mình lao ra. Không phải, mặt đất của thế giới này không phải đều như thế đâu. Cố Thanh Sơn giải thích. Gọi ngươi ra tất nhiên có chuyện quan trọng. Là thế này, mặc dù ta biết thuật luyện khí, nhưng rốt cuộc những vật liệu cần dùng để tu sửa thì vẫn cần ngươi phải xem qua ta mới dám dùng. Kiếm triều âm gật gật cán kiếm, biểu thị đồng ý. Vật liệu ở thế giới các ngươi, tên gọi chắc chắn sẽ khác với thế giới của ta. Ta cần ngươi miêu tả lại hình dạng đặc thù của các vật liệu, để xác định vật liệu tương ứng. Đúng, sau khi tập hợp đủ vật liệu, ta sẽ bắt đầu tu sửa ngươi. Kiếm triều âm nghe hắn nói, hưng phấn xoay mấy vòng trên không trung. Ngay lúc ấy, đột nhiên có một con cá nhỏ phát sáng bay từ chuôi kiếm ra ngoài, bơi qua bơi lại trên không trung. Đây chính là kiếm linh lúc trước Cố Thanh Sơn gặp phải trong hang động dung nham. Con cá nhỏ bơi một vòng, rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, chạm nhẹ vào đầu hắn một cái rồi quay trở lại chui vào kiếm triều âm lần nữa. Cố Thanh Sơn ngây ra một lát, lẩm bẩm nói, thì ra cần nhiều nguyên liệu như vậy. Thật không đơn giản. Kiếm triều âm nghe vậy, sốt ruột đến mức quay tròn xung quanh hắn. Đừng xoay nữa, ta chóng mặt. Cố Thanh Sơn cười khẽ, yên tâm đi, ta đã nói chữa cho ngươi thì nhất định sẽ làm được. Không sao, tất cả tài nguyên của thế giới này còn chưa có ai đụng đến, chắc chắn sẽ đủ. Trong thế giới hiện thực, các loại vật liệu tu hành cũng không ít hơn các thế giới khác là mấy, chỉ là con người trong thế giới này, từ trước đến nay cũng không biết sử dụng những tài nguyên ấy. Trong khi Cố Thanh Sơn, từ lúc hắn trùng sinh đến nay, ngày nào cũng bận rộn đấu tranh vì sự sinh tồn của bản thân. Mãi cho đến hôm nay, rốt cuộc hắn mới có năng lực để khai quật những tài nguyên này. Hắn nói với giọng cực kỳ tự tin, ta chắc chắn sẽ chữa trị được cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, đến lúc đó ta lại gọi ngươi. Kiếm triệu âm phát ra một tiếng vang thánh thót rồi tiến vào hư không không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn nhắm hai mắt lại, bắt đầu thăm dò tình hình của bản thân mình. Không ngờ lại phát hiện ra hơi thở tán loạn không ổn định, nguồn linh lực toàn thân lúc cao lúc thấp. Thăng cấp đại cảnh giới đã hoàn thành, nhưng linh lực vẫn còn trong trạng thái dao động, vậy thì hắn chẳng thể nào đột phá tiếp nữa. Cố Thanh Sơn thu gom mấy miếng ngọc giản vào túi thơm bảy màu, đúng lúc hắn đang định cất túi thơm bảy màu đi thì lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Khoan đã! Cố Thanh Sơn nhìn túi thơm trong tay, nó được bện từ sợi tơ bảy màu, thoạt nhìn cũng không thu hút lắm. Nhưng lửa với nước lại không thể làm gì được nó, không có cách nào có thể phá hư nó. Lúc trước Bách Hoa Tiên Tử Dự cảm thấy điềm báo tử vong, liền giao lại toàn bộ truyền thừa cho Cố Thanh Sơn. Tất cả tài nguyên tu hành của Bách Hoa Tông và mọi thuật quyết đều ở bên trong túi thơm bảy màu này. Nói cách khác, thần kỹ Vong Xuyên cũng ở trong này. Tất cả thuật pháp thần kỹ ngũ hành, thần kỹ võ đạo quy tàng mà Bách Hoa Tiên Tử biết đều nằm ở trong này. Đột nhiên Cố Thanh Sơn kích động hẳn lên. Sư tôn đã giao tất cả cho hắn, chẳng khác nào ngầm đồng ý để hắn sử dụng đồ vật trong đó. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua giao diện chiến thần. Hồn lực còn lại, 5.600, 300. Điểm hồn lực vẫn còn rất nhiều, bây giờ không học thì còn chờ đến lúc nào nữa. Cố Thanh Sơn lập tức dùng thần niệm thăm dò vào trong túi thơm bảy màu,